Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3265, lôi tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Huyền Nhất cùng Thương Khâu tiếp xúc rất sâu, từng nhiều lần tiến đến bái kiến Thương Thiên. Thiên Hoang Bát Kỹ, là Thương Khâu bí mật bất truyền, lại tương đương khó tu, Thương Thiên trong tất cả dòng dõi hậu đại, chỉ có thần vương. Dịch Thiên Quân, tu luyện ra trong đó tư kỹ. Huyền Nhất không phải Thương Thiên dòng dõi hậu đại, cũng đã tu luyện ba kỹ, có thể thấy được Thương Thiên đối với hắn coi trọng. Huyền Nhất muốn quan ngộ tam thi luyện đạo, tuyệt không phải việc khó. Hoàng Thiên ánh mắt thâm trầm, trên thân ánh sáng tử vong lấp lóe, nói. Huyền Nhất này, là phân thân khả năng lớn hơn. Trương Nhược Trần, ta phải đi thứ hai tinh không phòng tuyến, Hắc Ám Thần Kiếm cùng Minh Kính Đài còn phải lại mượn một chút thời gian. Huyết Tiệt Chiến Thần nói. Hai kiện thần khí, nói mượn liền mượn, ngươi thật đúng là một chút cũng không có đem chính mình làm ngoại nhân. Con gái của ngươi còn không có qua cửa đâu, mà lại, con gái của ngươi còn không có nhận ngươi đi. Hoàng Thiên không thèm để ý Huyết Tuyệt Chiến Thần, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói. Ta còn phải mượn Huyền Nhất sát đạo áo nghĩa, phân tích cảm ngộ. Đợi ta chém hắn chân thân, đem tất cả sát đạo áo nghĩa đều trả lại ngươi. Ai cũng không biết Huyền Nhất hết thảy nắm giữ bao nhiêu sát đạo áo nghĩa. Đúng là như thế, Huyền Nhất sát đạo, tất nhiên phi thường đáng sợ. Hoàng Thiên nhất định phải thông qua áo nghĩa, đi giải tích sát đạo, làm đến biết người biết ta, mới có thể ngăn được Huyền Nhất. Một thành sát đạo áo nghĩa, Trương Nhược Trần cũng không phải là để ý như vậy, trực tiếp giao cho Hoàng Thiên. Đồng thời, đem mất đi ở trong lượng thần điện búa đá, đem ra, giao cho hắn. Hoàng Thiên hết thảy có hai thanh búa đá, một thanh là sen lẫn búa đá, chính là trước mắt chuôi này, có thể cùng hắn cùng một chỗ trưởng thành, bây giờ đã là thứ thần cấp chí tôn thánh khí cấp bậc. Một thanh khác là Thạch Thiên cánh tay biến thành búa đá, uy lực cường đại nhất. Nhưng, khi biết Thạch Thiên một mực không có che chở Bạch Hoàng hậu, lừa gạt chính mình về sau, đã bỏ đi không cần. Lúc đầu, Trương Nhược Trần còn lấy đi Huyền Nhất còn sót lại một. Chân lý áo nghĩa, dự định giao cho Hoàng Thiên. Nhưng cuối cùng không có làm như vậy, điểm ấy chân lý áo nghĩa, đối với tử vong, sinh mệnh song chủ thần Hoàng Thiên mà nói, căn bản tăng lên không có bao nhiêu thực lực. Giao cho thiên tư xuất chúng tu sĩ thánh cảnh, lĩnh hội chân lý chi đạo, giá trị lớn hơn. Huyết Tuyệt, ngươi như còn dám nói hưu nói vượn, tuyệt không cho ngươi lưu mặt mũi. Vứt xuống câu này lạnh như băng lời nói, Hoàng Thiên vượt qua không gian mà đi, giết Huyền Nhất chi tâm mãnh liệt, lập tức chạy về đạo thứ hai tinh không phòng tuyến. Có bản lĩnh lưu lại một chiến, đừng cho bản tọa lưu mặt mũi. Huyết Tuyệt Chiến Thần trong lòng cái kia hận a, đổi lại thường ngày, giờ phút này hắn đã đuổi theo, không cùng Hoàng Thiên chiến tầm vài ngày mới là quái sự. Nhưng là hôm nay lực lượng không đủ, chỉ có thể ở trên lời nói khoe khoang. Càng quan trọng hơn là, hắn đuổi không kịp Hoàng Thiên. Hải Thượng U Nhược có chút lo lắng, nói. Như bị liên thủ vây giết, chỉ là Huyền Nhất một bộ phân thân, như vậy chân thân của hắn, đến cường đại đến mức nào? Có thể hay không còn có một bộ phân thân? Hoàng Thiên Đại Thần có thể ứng đối sao? Trương Nhượng Trần nghiên cứu trong tay đầu lâu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam thi luyện đạo tu luyện ra được phân thân, chiến lược chênh lệch cùng chân thân sẽ không quá lớn. Huyền Nhất cũng không phải là từ nhỏ tu luyện tam thi luyện đạo, tuyệt không có khả năng là một người tam thi. Hắn bộ phân thân này, là dùng vô lượng thần linh vật chất luyện chế ra đến, trong xương cốt tựa hồ dung luyện một kiện thần khí, quý hiếm tới cực điểm. Nào có nhiều như vậy vô lượng thần linh vật chất cùng kiện thứ hai thần khí, để hắn luyện chế bộ thứ hai phân thân. Huyền Nhất xương cốt kim loại hóa, lôi điện hóa, bên trong ẩn chứa thần khí vật chất cùng thần khí minh văn. Cái này khiến Trương Nhược Trần mười phần nghi hoặc thiên địa chi tâm thần đạo cứ như vậy huyền diệu sao, thái hư đỉnh phong tu vi có thể trực tiếp luyện hóa thần khí. Cần biết rất nhiều chư thiên cấp cường giả, đều không thể luyện chế ra một kiện thuộc về mình thần khí. Muốn dung luyện cùng phá hủy thần khí, cũng không phải đại thần có thể làm được. Kỳ thật Trương Nhược Trần trong lòng, còn có càng lớn sợ hãi thán phục, coi như tam thi luyện đạo, lại như thế nào huyền diệu, coi như vô lượng thần linh vật chất lại như thế nào cường đại, nhưng, phân thân chính là phân thân, làm sao có thể phát huy ra mạnh mẽ như vậy chiến lực. Diễn hóa thần thông có thể nói nước chảy mây trôi, còn có thể thi triển chân thân thần đạo. Muốn để phân thân, có được như vậy tuyệt cường chiến lực, từ thời điểm ban sơ, liền muốn giống hài nhi đồng dạng bồi dưỡng, đi Huyền Nhất chân thân đường cũ, từng bước một thông hướng đỉnh tuyệt. Tựa như Kỳ Phạm Tâm, vốn là có được cường đại tinh thần lực, nhưng lại cần từ nhỏ đến lớn, từ yếu đến mạnh, từng bước một đi tu luyện, thích ứng, quen thuộc. Cái này quá khó khăn. Tốn hao tài nguyên, tinh lực, thời gian, không thể tưởng tượng. Huyền Nhất tại sao muốn làm như vậy đâu? Tại Trương Nhược Trần trầm tư lúc, Hải Thượng U Nhược nói. Nói cũng đúng, muốn luyện chế một bộ phân thân, cần tách ra chân thân trên thân đại lượng thần huyết cùng thần hồn. Như luyện chế bộ thứ hai, tất nhiên thương tới huyền nhất chân thân căn cơ, được không bù mất. Các ngươi nói, có khả năng hay không, huyền nhất đã đột phá đến vô lượng cảnh. Trương Nhược Trần nói, Hải Thượng U Nhược cùng Huyết Tiệt Chiến Thần ánh mắt đều là run lên. Huyết Tiệt Chiến Thần nghiêm túc dị thường, nói, tuyệt không khả năng này, huyền nhất như đạt tới vô lượng cảnh, chiến lực không biết sẽ tăng lên gấp bao nhiêu lần, luyện chế dạng này một bộ phân thân có ý nghĩa gì? Càng không khả năng, đem một thành sát đạo áo nghĩa tách ra. Áo nghĩa tụ đến càng nhiều, tác dụng mới càng lớn. Lại nói, hắn như đạt đến vô lượng cảnh, còn dám đi ra gây sóng gió, tuyệt không thể gạt được thủ vọng giả. Thủ vọng giả tự nhiên sẽ chém hắn. Hải Thượng U Nhược nói, không sai, trừ loại thần linh tu luyện đặc thù công pháp kia bên ngoài, thần linh khác là khinh thường tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng tài nguyên, đi bồi dưỡng một bộ cường đại phân thân. Đem những tinh lực này cùng tài nguyên, dùng tại tự thân trên việc tu luyện, thực lực tăng lên càng nhiều. Trừ phi là loại thần linh, kẹt chết tại bình cảnh, tự biết tiềm lực đã đến cực hạn kia, mới có thể lấy loại phương thức này tăng lên thực lực của mình. Đây là bị bách lựa chọn. Huyền Nhất hiển nhiên không phải loại người này. Trương Nhượng Trần nghĩ đến một khả năng khác tính, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Nhất trong xương cốt, dung luyện một kiện lôi điện thuộc tính thần khí. Các ngươi kiến thức rộng rãi, có thể biết chia ra món thần khí này lai lịch sao? Hải Thượng U Nhược tiếp nhận Huyền Nhất đầu lâu, lấy tinh thần lực cảm giác, sắc mặt biến đổi, nói. Lôi tộc kinh lôi giản, thế nào lại là món thần khí này? Không nên a, có cái gì chỗ đặc thù sao? Lôi tộc, vì sao ta chưa nghe nói qua? Trương Nhượng Trần suy nghĩ, tỉ mỉ hồi ức cùng suy nghĩ. Huyết Tiệt Chiến Thần chấn áp Huyền Nhất chân trái cùng cánh tay trái về sau, liền đã dò xét qua, nói. Truyền thuyết, năm đó Thiên Tôn chiến, kinh lôi giản bị đánh gãy thành bảy đốt, lôi phạt Thiên Tôn trọng thương bị thua. Sau đó lôi tộc liền cử giới biến mất, không có tung tích gì nữa. Trương Nhượng Trần đối với lôi tộc rất lạ lẫm, nhưng đối với lôi phạt Thiên Tôn hơi có nghe thấy. Bất động Minh Vương Đại Tôn đằng sau, trong vũ trụ, còn ra hiện qua hai vị Thiên Tôn. Lôi phạt Thiên Tôn từng vô địch thiên hạ hai cái nguyên hội, là bất động Minh Vương Đại Tôn sau khi mất tích đệ nhất cường giả. Nhưng, bởi vì bất động Minh Vương Đại Tôn lực ảnh hưởng quá lớn, tăng thêm không xác định hắn có phải thật vậy hay không đã vẫn lạc, cho nên lôi phạt Thiên Tôn cảm giác tồn tại rất yếu. Trước, sống ở bất động Minh Vương Đại Tôn dưới bóng ma, như hạo nguyệt bên cạnh tinh thần, ảm đạm không ánh sáng. Về sau, bại bởi nghịch thần Thiên Tôn, chiến binh đứt gãy, uy danh quét rác. Huyết Tuyệt Chiến Thần trong chủ tu chín đạo, có lôi điện chi đạo, đối với lôi tộc hiểu rõ rất sâu, nói. Năm đó lôi giới chính là vạn cổ bất diệt đại thế giới một trong, nằm ngang ở thiên đình cùng địa ngục giới ở giữa, một giới chi lực, thắng qua lúc ấy địa ngục giới trừ Diêm La tộc bên ngoài bất kỳ một cái nào đại tộc. Đáng tiếc bây giờ, vô định thần hải trống rỗng, không nghe thấy năm đó kinh lôi âm thanh. Lôi tộc rốt cục sắp xuất thế sao? Hải Thượng U Nhược đem Huyền Nhất đầu lâu còn cho Trương Nhược Trần, khắc họa ra một đạo đưa tin thần phù, lập tức đưa tin Phượng Thiên. Đây là đầy trời đại sự. Cho dù hiện tại chỉ là tin đồn thất thiệt, phát hiện một chút vết tích mà thôi. Huyết Tiệt Chiến Thần nói. Như Huyền Nhất là lôi tộc tử đệ, thời gian cũng là đối được. Hắn xuất hiện thời gian, vừa lúc là 300.000 năm trước, nghịch thần Thiên Tôn sau khi ngã xuống. Năm đó tất nhiên là xảy ra chuyện gì chúng ta không biết được bí ẩn, dẫn đến nghịch thần Thiên Tôn không vẫn lạc, lôi tộc không dám xuất thế. Trương Nhược Trần nói. Ta cho là, Huyền Nhất bộ phân thân này, rất có thể là vô lượng cảnh tồn tại, trợ hắn luyện chế mà thành, đối với hắn có một loại nào đó lớn kỳ vọng. Phân thân là dùng tới làm thế thân, thời điểm nguy hiểm, có thể chết thay tỷ kiếp. Kỳ thật tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều là chúng ta phỏng đoán. Liền ngay cả Huyền Nhất có hay không phân thân, chúng ta cũng vô pháp 100. Khẳng định, Huyết Tuyệt Chiến Thần đối với cái này hứng thú không lớn, dù sao Huyền Nhất không phải là đối thủ của hắn, mạnh hơn thì như thế nào? Thật đạt đến vô lượng cảnh, liền nên lão chiến thần xuất thủ. Đè chết là được. Hắn quan tâm là những vật khác, hỏi. Hoàng Thiên làm sao đột nhiên liền liên tiếp phá thân đình cùng hồn đình. Nhược Trần, lúc trước đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Nhượng Trần đem bọn hắn gặp phải nguy cơ cùng trong lượng thần điện chuyện phát sinh, đơn giản giảng thuật một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Tuyệt Chiến Thần có thể hiểu, lông mi giãn ra, cười nói. Nguyên lai dựa vào là ta ngoại tôn. Hoàng Thiên lão cẩu thật đúng là vận khí tốt, sinh nữ nhi tốt, nếu không phải là vì nữ nhi của hắn, Nhược Trần làm sao lại thành như vậy giúp hắn. Chết đều có thể sống lại, thần nguyên nát đều có thể đoàn tụ, mệnh cứng rắn a, oanh. Thời gian ấn ký điểm sáng đại bạo phát, đồng hồ nhật quỹ bay ra ngoài, hướng Trương Nhược Trần va đập tới. Bàn đá trung tâm, tu thần thiên thần uyển chuyển hàm xúc yểu điệu ấn ký hình người, phát ra thần quang, hiển hóa tại trên đồng hồ nhật quỹ, nói. Chư nhượng trần, bản thần liều mạng với ngươi. Tu thần, ngươi muốn phản phệ chủ nhân sao? Ngươi bây giờ là đồng hồ nhật quỹ khí linh, có thể không cần trọng ngưng thần nguyên, thời gian thần dịch đối với ngươi không có nửa phần tác dụng. Chư nhượng trần cấp tốc lui lại. Bản thần cùng ngươi không đội trời chung. Tu thần thiên thần hồn thể xông ra đồng hồ nhật quỹ, ngưng tụ thành thực thái, sát khí lạnh thấu xương, mái tóc như lưỡi dao bay múa. Những năm này, tu thần thiên thần cũng được chỗ tốt, lực lượng thần hồn trở lại thái hư đỉnh phong. Lại thêm, có đồng hồ nhật quỹ làm thân thể, chiến lực không thể coi thường. Không đội trời chung thì như thế nào? Bằng vào tu vi hiện tại của ta, trấn áp ngươi không phải việc khó. Nhưng, chủ nhân cùng chiến khí ở giữa, phải cùng hòa thuận ở chung, cho nên ta mới khắp nơi dung túng ngươi. Ngươi như còn dám nói hưu nói vượn, tuyệt không cho ngươi lưu mặt mũi. Chư nhược trần nói, nghe nói như thế, huyết tuyệt chiến thần khóe miệng giật một cái, cùng hải thượng u nhược đối thoại, nói. Đi thôi, nên đi đạo thứ hai tinh không chiến trường. Tốt, huyết tuyệt chiến thần cùng hải thượng u nhược dẫn đầu bất tử huyết tộc cùng vận mệnh thần điện thần linh, rời đi mảnh tinh vực này. Bọn hắn biết được, phá đạo thứ hai tinh không phòng tuyến, là lượng tổ chức ở sau lưng mưu đồ, kỳ thật cũng không muốn bị lợi dụng. Nhưng phòng tuyến nếu phá, làm địa ngục giới thần linh, vì địa ngục giới lợi ích, bọn hắn cũng liền nhất định phải tham chiến. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, Cách Trương.